Mở mắt thấy thần tài. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 448, gặp nguy hiểm. Trần Đại Hải trong lòng khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo ở lại, chắc chắn sẽ cho Mạc Trường. Không một cái cớ để đối phó với nhà họ Trần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù bây giờ nhà họ Trần có thể chiến đấu một chết một còn với Mạc Trường không, nhưng nhà họ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần cũng phải chịu đòn nặng, với nền kinh tế bị chùn bước sẽ mất khả năng tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Liên Đoàn Thái Dương ngoài biển, trong tình trạng tìm bình an trong vô vọng, nhà họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần có thể tồn tại được bao lâu, mà Trần Hạo vừa đi quả thực có thể giúp được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nhà họ Trần trong một thời gian, Trần Đại Hải cũng hiểu được cách làm của con. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trai mình, tuy nhiên, sau khi con trai rời khỏi nhà con đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau này sẽ khó khăn, Mạc Trường không này, còn có. Nhà họ Long, nhất định sẽ không tha cho Trần Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Đại Hải nắm chặt tay. Có thể tưởng tượng được với câu nói này Trần Đại Hải đã phải vật lộn như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, tốt lắm, không ngờ ông Trần Đại Hải lại đối xử với con trai mình như thế này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Trường không nhíu mày thật chặt, sau đó ông ta lại giễu cợt, ngày sau còn dài, vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thì cứ chờ xem Tam Bá chuyện hôm nay, cho ông thể diện khoản nợ này của nhà họ Trần, tôi sẽ nhớ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Trường không nói xong lạnh lùng phất tay, trực tiếp rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Đại Hải vì tài sản của nhà họ Trần, đã tự mình đẩy con trai của mình ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bản thân nếu cứ khư khư giữ chặt Trần Đại Hải chắc chắn sẽ phát điên. Nếu phải tự mình đối đầu, với tất cả thực lực của. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà họ Trần, một mình ông cũng đủ cho Mạc Trường. Xong đời rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy, nếu tiếp tục ở lại, về cơ bản không có lợi gì. Tuy nhiên, cho dù Trần Hạo rời đi, không để lại cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mình con đường nào, nhưng trong lòng Mạc Trường, không biết rõ cậu ta vẫn là con bài mặc cả lớn nhất đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với nhà họ Trần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Mạc Trường không vội vàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà từng bước để rời đi. Nhị trưởng lão cứ như vậy buông tha cho nhà họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần à, tài sản của họ rất lớn, hơn nữa gấp mấy chục lần của Long ra đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rời khỏi đảo, một trong những người đàn ông nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, chuyện này tôi cũng biết nhưng... Hiện tại chúng ta không nên cùng Trần gia liều chết, có rất nhiều phe phái thù địch như chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù cuối cùng chúng ta có thắng được nhà họ, Trần e rằng lúc đó tôi cũng không còn sức đâu mà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo vệ các cuộc tấn công khác của các phe phái nhắm vào nhà họ Mạc nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy, nếu muốn một mũi tên trúng hai đích phải nhắm lên người Trần Hạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà họ Mạc ở Long Giang cũng những tập đoàn của chúng ta xây dựng ở Hoa Hạ, bảo bọn họ Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để mắt đến Trần Hạo này cho tôi, nếu ai bắt được cậu, tôi sẽ cho họ phần thưởng mà họ muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị trưởng lão híp mắt nói, bằng cách này, cho dù Trần Hạo có trốn ở tận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng thế giới cũng vẫn phải, nằm trong tay chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuộc hạ mỉm cười gật đầu. Đêm đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại một bến cảng, Trần Hạo xách vali bước xuống thuyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ về khoảng thời gian hơn nửa năm qua Trần Hạo tràn đầy cảm xúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như đang mơ vậy, từ một sinh viên nghèo, nghèo mạt dẹp, bỗng chốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở thành phú nhị đại, mà bây giờ, ha ha còn nghèo hơn trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà vì lợi ích lâu dài của gia đình, Trần Hạo. Hiểu cậu phải hy sinh như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo không sợ những ngày nghèo khó. Điều mà Trần Hạo lo lắng là không biết ngày mai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mình còn có thể nhìn thấy mặt trời hay không? Bến cảng, dù là đêm nhưng lúc này cũng đông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúc, Trần Hạo vừa bước ra ngoài, khóe mắt cậu nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại, có hơn chục người, sớm đã lên theo cậu rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ đêm nay cậu sẽ chết ở đây sao? Trần Hạo nắm chặt tay. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó không sợ, nhưng khi cái chết sắp đến gần. Điều mà Trần Hạo nghĩ vẫn là muốn sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào lúc này, Trần Hạo tăng tốc độ của bước chân. Mà chục người ở phía sau, nhìn có vẻ không đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chung lại ngay lập tức đều đi theo Trần Hạo. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đèn xe sáng, tiếng phanh gấp, trên một con phố lớn cạnh một vịnh bên đường cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiếc xe phóng nhanh rồi chặn Trần Hạo lại, rồi cửa xe mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một nhóm vệ sĩ áo đen bước xuống, mà người dẫn đầu không phải ai khác mà chính là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thiếu Vân, cậu chủ thứ ba của nhà họ Long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hì hì, đây không phải là cậu Trần sao? Vội vàng, chuẩn bị đi đâu thế? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt hung ác của Long Thiếu Vân lướt qua, nghe nói hôm nay cậu Trần tuyên bố rời khỏi nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Họ Trần, chúng tôi còn không tin. Bây giờ nhìn đức, hạnh của cậu Trần, xem ra tin đồn không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thiếu Vân nói, Long Thiếu Vân, anh chờ tôi cũng lâu rồi đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, đừng nói nhảm, muốn bắt tôi thì cứ bắt đi. Trần Hạo cau mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu Trần, nếu không phải có lệnh nghiêm khắc, không cho phép tôi làm vậy, cậu có biết không cậu Trần, cậu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ sẽ bị tôi chặt thành tám khúc, tôi phải chặt thịt của cậu ra. Từng miếng để nộp cho cậu cha tôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thiếu Vân giống lên, vẻ mặt dữ tợn cùng đôi. Mắt đỏ hoe, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đâu, bắt cậu ta lại cho tôi. Long Thiếu Vân phất tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay lập tức các thuộc hạ đi về phía Trần Hạo. Grim grim grim, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên vào lúc này, âm thanh của động cơ vang lên. một chiếc xe địa hình cải tiến bất ngờ lao qua từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên đường, đi thẳng đến chỗ Trần Hạo đang bị bao vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huỳnh huỳnh huỳnh, xe địa hình đập nát cả các xe khác lao tới chỗ Trần Hạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng hai tay kéo Trần Hạo vào, đuổi theo, đừng để bọn chúng chạy mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thiếu Vân hét lên, cảnh này đến quá đột ngột gần như giữa tia chớp. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Và đá lửa, lúc ánh đèn xe khiến mọi người choáng váng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo đã được giải cứu. Cậu Trần, cậu không sao chứ? Chúng tôi đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muộn rồi, lúc này, anh em Thiên Long, Địa Hổ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi không sao, thật may là các anh đã đến kịp. Thời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo gật đầu, đúng rồi, sao các anh lại ở đây? Là chị tôi kêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các anh đến đúng không? Trần Hạo hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, Tổng Giám Đốc Trần Hiểu từ lâu đã biết, ngay khi cậu rời khỏi Nam Dương, sẽ có người bao vây bắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu cho nên đã phái chúng tôi tới để ứng phó. Cậu Trần, sau này cậu có dự định gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Long, Địa Hổ nói, không còn cách nào, nếu có thể, hai anh em họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẵn sàng giúp đỡ Trần Hạo mọi lúc ở bên cạnh Trần Hạo để bảo vệ cậu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, nhà họ Trần bây giờ bị vô số cặp mắt. Nhìn chăm chăm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Trường Không tất nhiên sẽ không ngồi yên, vì vậy, giúp một lần thì không sao, nhưng sẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không giúp được cả đời, tôi sau này sẽ không là cậu Trần nữa. Hai anh gọi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi là Trần Hạo đi, sau này tôi cũng không biết nhưng, tôi muốn đi thành phố Tây Nam, tôi phải đi tìm một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người, Trần Hạo suy nghĩ một lúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên xe lúc này hoàn toàn im lặng nhưng Trần Hạo đột nhiên nghĩ đến ai đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi cậu Trần, chúng tôi sẽ hộ tống cậu đi. Tây Nam, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Long, Địa Hổ nói. Grim grim grim, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại có một tiếng động cơ khác, sau đó, bọn họ nhìn thấy xe phiên bản Việt giã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tăng Cường lao ra, tới gần xe của Thiên Long, Địa Hổ. Nhìn vào kỹ năng lái xe của họ, nhóm người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng thật phi thường, chết tiệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Long lo lắng đập tay lái. Lúc này, vài chiếc xe điên cuồng lao đến chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Long, Cách Trương,